Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, ta có bạn gái. Cho nên, coi ta nghĩ đến nước chanh ca ca thời điểm. Ta biết ngươi chính trong phòng học đi học, hoặc là đang tại đi quán cơm trên đường. Ta liền cảm giác rất khá. Coi như ngươi không ở bên cạnh ta, ta cũng biết rõ ngươi sinh hoạt rất tốt. Như vậy là đủ rồi. Tiểu thỏ đem đầu chôn ở Trình Chi Ngôn trong ngực, thanh âm thật thấp nói xong trong lòng mình ý nghĩ. Trình Chi Ngôn có chút liền giật mình. Hắn vốn cho là tiểu thỏ chưa từng có nghĩ tới tách rời đối với bọn hắn hai cái mà nói sẽ là dạng gì. Giá trị, hắn vốn cho là nàng vẫn chỉ là cái vô ưu vô lự hài tử. Chỉ lo trước mắt sự tình, mỗi ngày không tim không phổi cười nháo. Thế nhưng là hắn lại quên đi, nàng làm sao sẽ không hiểu tách rời là cái gì đây? Nàng kỳ thật so với hắn hiểu hơn, ly biệt ý vị như thế nào? Chính là bởi vì nàng một mực hiểu được, một mực minh bạch, cho nên đối với nàng mà nói, nhỏ nhất hèn mọn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng hắn hảo hảo mà sống ở cái thế giới này bên trên. Bất luận hắn đi bao xa, bất luận hắn cách nàng bao nhiêu cây em, dù là cực kỳ lâu cũng không thể cùng gặp mặt hắn. Chỉ cần nàng biết rõ, hắn ở cái này địa cầu bên trên một chỗ, hảo hảo sinh hoạt, nàng liền đã rất thỏa mãn. Trình Chi Ngôn cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh tiểu thỏ hơi ngại tinh tế vòng eo. Nàng gầy như vậy đơn bạc, phảng phất chỉ cần hắn cánh tay hơi ra sức, liền có thể dễ dàng đem nàng bẻ gãy đồng dạng. Thế nhưng là nàng ý nghĩ trong lòng lại bền bỉ như vậy, cường đại như thế, thậm chí xa xa vượt qua hắn. Cho tới nay, hắn đều là coi nàng là làm tiểu hài tử đến đối đãi. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật có đôi khi, một đứa bé ý nghĩ muốn so rất nhiều người lớn còn muốn thành thục rất nhiều. Hắn trầm mặc, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại nhất một chỗ, đang tại trận trận mà đau lấy. Thật lâu, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn hai tay vịn tiểu thỏ gầy yếu bả vai, đôi mắt cụp xuống cúi đầu nhìn xem hắn, thanh tịnh trong mắt ẩn chứa một tia nhàn nhạt ý cười, thanh âm ôn nhu mà mang theo một tia danh mãnh nói: "Tốt a, coi như ngươi cảm thấy nửa năm gặp ta một lần cũng được." Nhưng là thanh âm hắn dừng một chút, đột nhiên mang theo một tia vô tội ngữ khí hướng về nàng hỏi: "Nếu như ta nhớ ngươi lắm, nên làm cái gì?" A, tiểu thỏ khẽ giật mình, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn nói: "Nếu như hắn nhớ mình, nên làm cái gì?" Cho nên kỳ thật, nàng nước chanh ca ca cũng là sẽ tưởng niệm một người sao? Không trả lời ta. Trình Chi Ngôn đưa tay nhẹ vuốt nhẹ một cái nàng cái mũi, cười nói: "Nếu là ta nhớ ngươi lắm, từ Bắc Kinh trở về nhanh nhất mà nói cũng phải bay 2 giờ, cái này còn không có tính cả đi sân bay thời gian, qua kiểm an thời gian, đăng ký thời gian, người nói cuối tuần cũng chỉ có như vậy 2 ngày thời gian. Chẳng lẽ ta đây 2 ngày cũng chỉ có thể ở sân bay bôn ba qua lại sao?" "Ngươi, ý ngươi là..." Tiểu thỏ thật không dám tin tưởng mà nhìn xem hắn. "Kỳ thật ta là muốn thi Nam Đại." Trình Chi Ngôn buông ra một mực vòng quanh nàng cánh tay, trở lại bản thân trước bàn sách, tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy một bản Nam Kinh Đại học giới thiệu vắn tắt đến, đưa tới tiểu thỏ trước mặt, quơ quơ nói: "Dạng này chỉ ít, nhớ ngươi thời điểm, còn có thể ngồi cái xe, trực tiếp trở về." Thế nhưng là, tiểu thỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia bản giới thiệu vắn tắt. Sau nửa ngày mới lắp bắp hỏi: "Mọi người vẫn cho là ngươi sẽ đi Bắc Kinh à? Ngươi, ba ba mụ mụ biết không?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.